Chương 4. 1326 rung động. Tại nhìn thấy Kiều Mộc một nháy mắt tạo ra một đạo thủy sắc trong suốt toàn thân linh giáp thời khắc, Nhiếp xinh đẹp liền biết, trước mắt tiểu cô nương thủy linh lực lượng sợ là QNZ không thấp. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên ngưng trọng lên, trên trán có nhỏ xíu mồ hôi từng khỏa chảy ra. Gia nhập Thiên Hoa học viên đến nay, đây là nàng lần đầu cảm giác chiến đấu bên trong bị đối thủ ép đến cơ hồ sắp không thở nổi. Đối phương vẫn là như thế tuổi trẻ một vị tiểu cô nương. Nhiếp xinh đẹp hít sâu một hơi, năm ngón tay đột nhiên một nắm, từ nội giới chúng chiêu ra một thanh phi kiếm, bọc lấy một cỗ mộc linh lực lượng, thẳng tắp hướng về Kiều Mộc phương hướng bay đi. Nhưng mà, liền trong nháy mắt liền bị Kiều Mộc triệu ra kinh hồng cho ngăn lại. Đám người mắt sắc mặt hơi động một chút, chỉ thấy kinh hồng nho nhỏ một chi, ở giữa không trung cùng Nhiếp xinh đẹp phi kiếm đánh đến khó bỏ khó phân không phân khác biệt. Hơn nữa, kinh hồng rất là hung hãn, hiển nhiên cùng tâm ý của chủ nhân rất là nghị thông suốt, cơ hồ không cần như thế nào điều khiển, một cái ý niệm trong đầu ở giữa liền từ cái nào đó xảo trá góc độ chui ra, thẳng đến Nhiếp xinh đẹp phi kiếm. Đương đương, đương đương đương theo hai thanh dao găm đan sen, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiêu Mục đột nhiên lại bà tờ đầu chuyển động, nhưng gặp nàng đột nhiên lại triệu ra một cái tử quang doanh doanh, điện thiểm xoèn xoẹt bảo kiếm, nắm trong tay nhẹ nhàng nhảy lên. Nhiếp xinh đẹp ánh mắt giật mình, cả người cơ hồ là phản xạ có điều kiện bàn liền lui về phía sau. Không nghĩ tới à, trước mắt tiểu mặt than mặt, tại dùng linh thức điều khiển kinh hồng dao găm đồng thời, thế mà có thể phân tâm đi ra, lại triệu ra một thanh bảo kiếm cùng nàng tiếp tục tiến hành chiến đấu. Nhiếp xinh đẹp tự hỏi, lấy chính mình linh thức, căn bản không thể nào làm được loại trình độ này. Điều khiển phi kiếm nàng cờ ơn hết sức chăm chú đầu nhập nàng sở hữu linh thức. Làm sao có thể lại quất đến xuất thủ đến cùng người thực chiến so đấu chỉ là linh thức điểm này, nàng đã kém đối phương thực sự quá xa, căn bản không có khả năng tới tiến hành chống lại. Nhiếp xinh đẹp là căn bản cũng không biết, tiểu mặt than điều khiển kinh hồng chỗ nào là cái gì linh thức, nhân ra đó là dùng thần thức điều khiển. Cấp 5 thần thức, là tiểu mặt than bây giờ vừa mới đạt thành trạng thái, cho nên nàng cũng là rất muốn thử một lần, thần thức đề cao một bước về sau. Đối với mình chiến đấu sẽ có chỗ tốt gì? Tiểu cô nương hoàn toàn là đem trước mắt Nhiếp xinh đẹp xem như lực lượng tương đương đối thủ đến chiến, căn bản quên đi đối phương linh thức so với mình kém hơn mấy mảng lớn. Nàng tại dùng thần thức điều động kinh hồng chặn đường đối thủ phi kiếm lúc, 10 phần quả quyết đem kinh lôi kiếm cũng cho xách ra. Dự định thử một chút chính mình vừa mới lĩnh ngộ ra tới 9 thiên lôi kiếm quyết thức thứ 2, thiên lôi huyễn ảnh. 9 thiên lôi kiếm quyết thức thứ 2 thiên lôi huyễn ảnh chiêu này phát động về sau, chủ động tạo ra ngàn đạo lôi quang huyễn hóa thành kiếm ảnh, bí mật mang theo vạn người không thể khai thông lôi điện chi lực, từ trên cao đắp xuống, thẳng tắp chém về phía chính giữa võ đài Nhiếp xinh đẹp. Dưới lôi đài thanh mặt xèo đạo sư, tại chỗ liền nhảy dựng lên, trong miệng la hét một tiếng thủ hạ lưu tình. Nhiếp xinh đẹp QNZ tại lúc này cảm nhận được lớn lao nguy hiểm đột kích, toàn bộ thân thể nháy mắt liền kéo căng lên. Toàn thân trùm lên một tầng mộc linh lồng phòng ngự. Nhưng là 9 thiên lôi kiếm quyết uy lực thực sự quá khổng lồ, lại thêm kinh lôi kiếm lại là một thanh thánh khí. Dễ dàng phá vỡ Nhiếp xinh đẹp trên người phòng ngự, cơ hồ là tại chớp mắt bên trong hoàn thành. Mắt thấy một kiếm này bổ vào Nhiếp xinh đẹp trên thân, đừng nói là nàng một cái nho nhỏ cấp 15 đại linh sư, kia sợ sẽ là đến 3 năm cái 6-7 cấp thần sư. Chỉ sợ cũng chống cự không được một kích này, lực lượng Nhiếp xinh đẹp muốn xong đám người tâm kinh đảm hàn đồng thời toát ra một cái ý niệm như vậy tới.